Lâm Mộc báo thù, chương 432, Lưu Quang Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo như kế hoạch ban đầu, Lâm Mộc ắt phải chết. Nói như vậy mà ông đã thừa nhận vụ án trên du thuyền là do ông làm rồi sao? Lâm Mộc híp mắt, mày đã điều tra đến tận đây rồi còn phải hỏi nữa sao? Hôm nay là do mày tự vác xác đến đây nên tao đành phải giết mày một lần nữa thôi. Bắn, advertisement, gã đầu hói xua tay ra lệnh. Ngay sau đó, phằng phằng phằng, vô số viên đạn được bắn ra từ mọi hướng. Lâm Mộc nhanh chóng xoay chuyển nội lực, hai tay vung mạnh để nội lực dâng trào, tạo thành kết giới bao quanh người mình. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đạn bắn vào kết giới, nhưng lại không thể xuyên qua được. Điền Văn Hạo bị dọa sợ đến mức cả người không còn sức để cử động nữa, nếu như đạn bắn được vào trong thì bọn họ nhất định sẽ phải chết. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lão đầu chọc nhìn Lâm Mộc, các người cứ bắn trực tiếp như vậy nghĩa là không quan tâm đến sống chết của Điền Văn Hạo sao? Lâm Mộc nói, đã đưa mày tới đây, nghĩa là nó đã phản bội hội Khô Lâu Hội nên đáng phải chết thôi. Gã đầu chọc nói, trụ sở Khô Lâu Hội ở thân giang của bọn họ phải được che giấu kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đáng tiếc thủ đoạn của ông không giết được tôi, hôm nay tôi sẽ phá nát xào huyệt của các người. Lâm Mộc cười nói, ha ha, đúng là mày mạnh thật nhưng đáng tiếc vẫn phải chết thôi. Gã đầu chọc vừa nói xong cũng trực tiếp lấy ra một khẩu súng lục. Khẩu súng lục này dài hơn những khẩu súng lục Lâm Mộc từng thấy, hình dáng cũng khá kỳ quái. Khi người đàn ông đầu chọc giơ khẩu súng lên, ông ta lập tức bóp cò rồi bắn. Phẳng, họng súng có một tia sáng trắng lóe lên, sau đó tia sáng trắng đó lao tới chỗ Lâm Mộc với tốc độ cực nhanh. Cái gì, Lâm Mộc cũng bị dọa trước tình huống này. Súng lục thì phải bắn ra đạn mới đúng, sao lại có ánh sáng cơ chứ? Hơn nữa Lâm Mộc còn có thể cảm nhận được uy lực từ ánh sáng này. Lưu Quang Quyết, Lâm Mộc không dám do dự thêm nữa, anh vội vàng thi triển Lưu Quang Quyết. Cách chương,